Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngụy Phi Trần không để ý đến Lương Hồng Chiết mấy người biểu tình biến hóa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dỗ Cao Trì. Nội tâm rất là tức giận, chỉ vì đối phương xuất hiện rất không phải lúc. Như vậy, chính mình ngược lại là cho đối phương làm áo cưới. Các hạ xác định muốn cho những này người xuất đầu. Bọn hắn dám đối với bản tọa có dấu giếm, chết chưa hết tội. Dỗ Cao Trì lắc đầu, đạo hữu không cần hùng hổ dọa người, kia làm sự tình công ty ban đầu liền thần thần bí bí, bọn hắn không biết rõ cũng rất bình thường, làm khó hắn nhóm chỉ là để ngươi làm mất thân phận. Ngụy Phi Trần ánh mắt lóe lên, nói ra, vì lẽ đó các ngươi Hắc Long Thương Hội biết rõ làm sự tình công ty tình báo. Bản tọa có thể là nghe nói các ngươi cùng đối phương có qua không ít giao dịch a. Xin lỗi, chúng ta Hắc Long Thương Hội biết đến tin tức đều đã bán cho các ngươi. Chứ cái đó ra lại cũng không có dấu giếm. Ngụy Phi Trần có chút không tin tưởng, lại lần nữa hỏi, các người Hắc Long Thương Hội cũng khâm phục báo sinh ý, chẳng lẽ phía trước liền không có phái người điều tra qua? Dỗ Cao Trì cười khổ một tiếng, bắt đầu xác thực điều tra qua, nhưng là sau đến phát hiện cái này làm sự tình công ty làm sự tình không có chút nào ranh giới, lại cùng cái như chó điên, chúng ta liền không có tiếp tục hạ thấp xuống tra, suy cho cùng nếu là đắc tội đối phương, hậu quả kia cũng không chịu nổi a. Nói xong lược nén thâm ý nhìn thoáng qua Ngụy Phi Trần. Cái sau sắc mặt tối đen, đồng thời cũng không khỏi tán đồng Dỗ Cao Trì nói. Kia làm sự tình công ty làm việc xác không có chút nào ranh giới, còn cùng một cái như chó điên. Nếu như không tất yếu người nào nguyện ý trêu chọc cái này dạng mặt hàng. Nếu không phải Ngụy gia đã vô pháp thoát thân, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc a. Có thể hiện nay song phương khổ đại cửu thâm, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ngụy Phi Trần nhìn lấy Dỗ Cao Trì. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật muốn vì những này người đắc tội ta Ngụy gia. Ngươi có thể dùng vì Kỳ Ngọc Sơn làm chủ. Ha ha, Dỗ Cao Trì khẽ cười một tiếng, đạo hữu không cần thăm dò, ngươi ý nghĩ ta đã nhưng biết, những này người chúng ta Hắc Long Thương Hội bảo định. Ngụy Phi Trần thật sâu nhìn thoáng qua Dỗ Cao Trì, hắn biết mình âm mưu đã phá sản. Tốt, Hắc Long Thương Hội, bản tọa ghi nhớ. Nói xong hắn quay người liền đi, bởi vì hắn biết rõ lại nói nhảm xuống đi cũng không có ý nghĩa. Dỗ Cao Trì là không có khả năng để chính mình đắc thủ. Đồng thời từ vừa rồi một chúng thần hợp cảnh phản ứng đến xem, hình như cũng xác thực không biết rõ làm sự tình công ty tình báo. Nhìn lấy Ngụy gia đám người biến mất thân ảnh, Lương Hồng Chiết mấy người rốt cuộc thở nhẹ một hơi. Lập tức từng cái liền đi đến Dỗ Cao Trì thân trước, mặt bên trên chất đầy ý cười. Đa tạ Dỗ phó hội trưởng xuất thủ tương trợ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Dỗ Cao Trì khoát tay áo, chư vị không cần phải khách khí, tất cả mọi người là Nam Lăng tu sĩ. Lại là ta Hắc Long Thương Hội quý khách, tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến. Tiền bối thật là có đức độ a. Hắc Long Thương Hội không hổ là chúng ta Loạn Sát Châu thứ nhất đại thương hội, quả nhiên có đảm đương. Đám người lần lượt tán thưởng, nội tâm cảm kích Hắc Long Thương Hội đồng thời cũng đem làm sự tình công ty còn có Ngụy gia đều mắng cái khắp. Dỗ Cao Trì khách sáo vài câu liền là lại lần nữa trở về Hắc Long đấu giá hội. Hắn vừa về đến, Dỗ Tử An lúc này liền tiến lên đón, có chút không cam lòng nói ra, cha. Kia Ngụy gia không phải muốn kia làm sự tình công ty tình báo sao? Chúng ta nói cho bọn hắn lại như thế nào? Cần gì trêu chọc tới Ngụy gia? Theo hắn, vì một cái làm sự tình công ty đắc tội Ngụy gia là tương đương không đáng giá. Không phải liền là tình báo sao? Hắc Long Thương Hội vốn chính là bán tình báo, bán những tin tình báo này ra ngoài lại như thế nào? Dỗ Cao Trì không nói gì, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như tại suy nghĩ cái gì. Cha, ngài nhìn ta làm gì? Dỗ Tử An bị nhìn thấy có chút phát lông, không hiểu hỏi. Dỗ Cao Trì sờ sờ cái cằm, nói ra, vi phụ đang muốn không muốn đem ngươi giam lỏng, để tránh ngươi sấm họa. A, cha ngài cái này là muốn làm gì a? Dỗ Tử An một mặt mộng bức, lại có chút không nghĩ ra. Ba, lại là Dỗ Cao Trì một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi thật xem là kia Ngụy gia còn có thể nhảy nhót bao lâu. Dỗ Tử An sững sờ, cái này lần càng là mộng bức cái gì? Kia Ngụy gia thế nào rồi? Ai? Dỗ Cao Trì thở dài một tiếng, ngươi còn nhớ rõ kia Đàm Hỏa sư huynh sao? Dỗ Tử An nhẹ gật đầu, có chút ngưng trọng nói, nhớ rõ, cùng hội trưởng một dạng đều là tam kiếp cảnh. Nghĩ tới đây hắn liền là có chút nhục chí, nghĩ không đến chính mình so bối cảnh thế mà không sánh bằng kia Đàm Hỏa. Không sai, Đàm Hỏa sư huynh là tam kiếp cảnh, nhưng mà ngươi sẽ không xem là hắn cùng hội trưởng thực lực ngang sức ngang tài a. Không phải sao? Dỗ Tử An một kinh. Hỏi ngược lại, bọn hắn không phải đều là tam kiếp cảnh sao? Không, kia gia hỏa bản thân liền là cái thiên tài, lúc trước vừa gặp mặt lúc cảnh giới thậm chí so vi phụ còn thấp, nhưng là vượt cấp chiến đấu lại như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, tốc độ tu luyện càng là đột nhiên tăng mạnh, lúc trước còn là nhất kiếp cảnh lúc liền cùng nhị kiếp cảnh hội trưởng đánh cái tương xứng, hiện nay hai người bọn họ cùng cảnh giới, ngươi cảm thấy người nào càng mạnh? Cái gì? Cái này thời khắc Số Tử An kinh ngạc đến ngây người, nhất kiếp cảnh liền cùng nhị kiếp cảnh đánh cái tương xứng. Hội trưởng có thể không phải kẻ yếu a? Dỗ Cao Trì nhìn lấy chính mình nhi tử, tiếp tục nói ra, hiện nay bằng hắn tam kiếp cảnh song kiếp thực lực, dự đoán một cái người liền có thể lật tung Ngụy gia, người cảm thấy Ngụy gia còn có thể liều đát bao lâu? T, Dỗ Tử An hít vào một ngụm khí lạnh, đúng a, kia Đàm Hỏa sư huynh mạnh như vậy, kia Ngụy gia còn có thể nhảy nhót bao lâu? Nhưng là còn không có xong, Dỗ Cao Trì nói lời kinh người, đã Đàm Hỏa cùng đối phương là sư huynh đệ, kia bọn hắn chẳng lẽ liền không có sư tôn sao? Theo ta biết, bọn hắn sư tôn còn tại thế. T, cái này thời khắc Dỗ Tử An là thật kinh ngạc đến ngây người, đệ tử đều là tam kiếp cảnh. Cái kia sư tôn lại là cái gì cảnh giới? Cha, các ngươi không phải công ty Nguyên lão sao? Ngài chẳng lẽ cũng không biết hắn sư tôn là người nào? Không, kia gia hỏa rất thần bí, vi phụ chỉ biết hắn họ Tôn, về phần hắn sư tôn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Dỗ Cao Trì tiếp tục dặn dò, nói với ngươi cái này nhiều, chỉ nghĩ phải nói cho ngươi, cái này sự tình ngươi ngàn vạn không muốn tự tác chủ trương, cũng không được tiết lộ tin tức, để tránh chiêu đến mầm tai vạ. Vâng, Dỗ Tử An là thật sợ, quản bọn hắn thế nào ồn ào, ngược lại không liên quan đến mình. Bỗng nhiên hắn lại có chút khó hiểu, đúng, đã kia Đàm Hỏa bối cảnh mạnh như vậy, hắn sư huynh lại cùng hội trưởng đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp, vì cái gì không dùng lôi đình thủ đoạn diệt Ngụy gia? Cái này là hắn không thể lý giải, rõ ràng bối cảnh mạnh đến đáng sợ, vì cái gì không trực tiếp vận dụng bối cảnh? Dỗ Cao Trì lắc đầu, hội trưởng đã từng đề xuất qua hủy diệt Ngụy gia kế hoạch, nhưng là bị kia Đàm Hỏa phủ định. Cái gì? Dỗ Tử An trợn mắt hốc mồm, hắn lúc này lại lần nữa hoài nghi đối phương là không phải suy nghĩ xảy ra vấn đề rồi. Tốt như vậy cơ hội không lợi dụng, đến cùng suy nghĩ cái gì? Kia Đàm Hỏa nói muốn dựa vào chính mình năng lực giải quyết Ngụy gia, không cần thiết hắn sư huynh cùng hắc Long Thương Hội giúp đỡ. T, Dỗ Tử An hít vào một ngụm khí lạnh, cái này lần hắn lý giải, thậm chí sinh ra một vẻ kính nể chi tâm. Lần trước gặp kia Đàm Hỏa lúc, đối phương mới hóa thần cảnh a. Thế mà tính toán dựa vào bản thân năng lực đối kháng Ngụy gia. Cái này các loại lòng giả đã viễn siêu chính mình, như là chính mình đắc tội Ngụy gia sợ đã vội vàng hấp tấp tìm phụ thân. Cái này là đỉnh tiêm thiên kiêu khí phách sao? Khẽ nhấp một miếng trà thơm, hắn đáy lòng kính nể nói, kia Đàm Hỏa xác thực thật không đơn giản, ta kém xa tít tắp vậy. Giờ khắc này hắn tâm phục khẩu phục, cái này dạng khí phách xác thực không phải thường nhân có thể đạt tới. Dỗ Cao Trì cũng là nhẹ gật đầu, khóe miệng mỉm cười, xác thực, đồng thời nghe nói hắn còn để Ngụy gia bỏ ra không ít đại giới, hiện nay Ngụy gia đã hận hắn vào xương. Ồ, Dỗ Tử An cũng không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai, hắn ban đầu liền cảm thấy đến kỳ quái, vì cái gì kia Ngụy gia như này quan tâm làm sự tình công ty. Nghe nói Ngụy gia tiếp cận cửu thành mộ phần đều bị làm sự tình công ty cho cướp, đồng thời còn tại chỗ kia mộ phần nhảy disco cùng hắc nhân nhất quan. Phốc, khụ khụ khụ. Dỗ Tử An miệng bên trong trà nước phun ra mà ra, kia làm sự tình công ty cũng quá tàn bạo đi. Một bên khác, Ngụy Phi Trần mặt không thay đổi hướng lấy Đông Trạch phương hướng mà đi. Nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối, cái này lần thế mà không thu hoạch được gì, thậm chí liền là kia làm sự tình công ty người đều không có dẫn ra. Không sai, hắn này được còn có mục đích, kia liền là dẫn ra làm sự tình công ty người. Bởi vì lần trước Ngụy gia sở cảnh sát hai tên thần hợp viên mãn đều bị làm sự tình công ty đánh giết ấn lý đến nói cái này lần chỉ phái ra mấy tên thần hợp cảnh, đối phương không khả năng sẽ bỏ qua loại cơ hội này, tất nhiên sẽ ra tay chặn giết. Đến thời điểm ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó hắn liền sẽ ra tay, đổi bị động vì chủ động. Vì lẽ đó mấy tên thần hợp cảnh một đường mà đến cũng không có cố ý ẩn tàng hành tung, có thể là thẳng đến tối hậu quan đầu vẫn không có trở đến làm sự tình công ty mai phục. Ngụy Phi Trần lắc đầu thở dài, thôi được. Kia làm sự tình công ty cũng không phải người ngu, trái lại còn giảo hoạt phải cùng cái cá trạch, ban đầu liền không có niềm tin tuyệt đối dẫn ra bọn hắn. Bên cạnh một tên thần hợp cảnh mở miệng, thái thượng trưởng lão, chúng ta cái này trở về sao? Tại Ngụy gia, kiếp cảnh liền là thái thượng trưởng lão, mà thần hợp cảnh là trưởng lão. Đến mức một tay ký kết Ngụy gia huy hoàng Ngụy Nguyên Tư, Ngụy gia tất cả mọi người là xưng hô hắn vì lão tổ. Không trở về có thể làm gì? Ngụy Phi Trần lắc đầu, kia Hắc Long Thương Hội đã nhìn xuyên mưu kế của chúng ta. Bọn hắn không có khả năng để chúng ta tại loạn sát châu làm loạn, trừ phi chúng ta hiện nay liền cùng Hắc Long Thương Hội khai chiến, bất quá kia là sao mà không khôn ngoan. Đồng thời vừa rồi bản tọa liền có chú ý những người kia biểu tình, bọn họ đích xác không giống như là có giấu giếm biểu hiện. Đám người không khỏi gật đầu, tại nguy cơ sinh tử phía dưới, những kia người vẫn y như cũ chưa từng mở miệng, nói rõ xác thực là biết có hạn. Ai, kia làm sự tình công ty cũng là thực là thần bí, thêm vào nhân viên lại ít. Không sai, thật là một điểm dấu vết để lại đều không có tìm tới. Đám người lắc đầu thở dài, đối phó một cái không có địa bàn, nhân viên lại ít, lại sẽ ẩn tàng thế lực thật có chút thúc thủ vô sách. Nghĩ tại Minh Mông Bắc vực tìm kiếm kia một nhóm nhỏ người là sao mà gian nan. Đúng vào lúc này nơi xa bay tới một thân ảnh, Ngụy Phi Trần mặt bên trên vui mừng. Thế nào dạng, hắn không kịp chờ đợi mà hỏi. Người tới sắc mặt phức tạp, ôm quyền nói, quá trình thuộc hạ điều tra, quả nhiên phát hiện làm sự tình công ty. Thành viên một chút dấu vết để lại, có chút người khả năng là bởi vì lo lắng đắc tội chúng ta Ngụy gia, vì lẽ đó tại phía trước liền thoát ly làm sự tình công ty. Ồ, một lần Ngụy Phi Trần liền là hứng thú, nhìn đối phương nói hẳn là có thu hoạch. Người tới nói tiếp, quá trình điều tra, lúc trước thoát ly làm sự tình công ty không chỉ một người, bất quá bởi vì cách này dùng có một thời gian, thêm vào những kia người cũng biết rõ trong đó lợi hại quan hệ đã sớm tận lực trốn khỏi, thuộc hạ hiện nay chỉ bắt đến một cái nguyên anh kỳ. Nói lấy hắn liền là đưa lên một cái ngọc giản, bên trong đều là thuộc hạ siêu hồn thu hoạch chi tình báo. Tốt, Ngụy Phi Trần một mặt mong đợi tiếp qua ngọc giản, một lát về sau hắn mặt bên trên mang theo một tia kinh ngạc. Cái này làm sự tình công ty cái gì tình huống? Thế mà cổ vũ nhân viên ra ngoài làm sự tình, còn ban thưởng làm sự tình tệ có thể dùng hối đoái các chủng bảo vật. Đầu của hắn ông ông tác hưởng, đổi mới hắn nhận biết. Cái này thời khắc hắn rốt cuộc minh bạch, trách không được cái này làm sự tình công ty như này không có điểm mấu chốt. Nguyên lai làm cái này chủng thất đức sự tình còn có ban thưởng a. Nói như vậy, đào chính mình Ngụy gia mộ phần cũng có ban thưởng rồi. Bất quá, kia đàm hỏa chỗ nào đến cái này nhiều bảo bối. Còn có được hôm nay đàm lôi lại thế nào bên trong đến bảo bối. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, chẳng lẽ là cái này hai huynh đệ tìm kiếm đến nơi nào đó bảo tàng. Ý niệm cùng nhau liền là thâm căn cố đế, trừ cái đó ra hắn nghĩ không đến cái thứ hai khả năng. Đến mức hoài nghi cái này hai huynh đệ đến từ nào đó cái đại thế lực. Kia càng là thiên phương dạ đàm, cái nào đại thế lực tử đệ có như này lớn tài lực. Đừng nói chính là một cái đệ tử, liền tính là bên trong cao tầng cũng luyến tiếc a. Đồng thời kia đàm hỏa bị bắt đến Ngụy gia, còn chết tại bên trong, cũng không thấy có cường giả đến báo thù, chỉ có một cái đến nay chưa từng lộ diện đàm lôi. Cái này càng nói rõ đối phương không phải đại thế lực người. Nghĩ tới đây, Ngụy Phi Trần mặt bên trên lộ ra vẻ tham lam. Tốt tốt tốt, nghĩ không đến cái này hai huynh đệ còn là một đôi đại dê béo. Như là để bản tọa bắt đến nhất định muốn đem kia đàm lôi miệng cho cạy ra. Nhưng mà trên mặt hắn lại là mang theo không cam chi sắc, bởi vì trong ngọc giản căn bản cũng không có làm sự tình công ty hướng đi. Chỉ biết làm sự tình công ty rời xa loạn sát châu, không có càng nhiều tin tức. Ngụy Phi Trần sắc mặt tái xanh địa quát lớn lên tiếng, vì cái gì không có làm sự tình công ty hướng đi. Đại nhân đừng nộ, thực tại là kia ra hỏa bản thân hắn cũng không biết, nghĩ đến là làm sự tình công ty biết rõ hắn muốn thoát ly liền không có cáo chi. Hắn người đâu, bị thuộc hạ siêu hồn về sau liền chết, Ngụy Phi Trần nhẹ gật đầu, cũng là để ý liệu bên trong. Bất quá liền tính không có chết dự đoán cũng hỏi không ra tin tức hữu dụng gì. Thôi được, tốt xấu biết rõ một chút tin tức hữu dụng. Làm sự tình công ty một tâm làm sự tình, tối cường giả là kiếp cảnh cũng chưa tới Ngọc Tuyền, những tin tình báo này đều phi thường trọng yếu. Có thể là hắn lúc này căn bản cũng không biết, Ngọc Tuyền đã sớm đột phá đến kiếp cảnh, thậm chí liền là Thu Quang Diệu cũng là gia nhập công ty. Lạc hậu tin tức có lúc ngược lại hội so không có tin tức nghiêm trọng hơn. Mà vẻn vẹn quá khứ không có mấy ngày thời gian, liên quan tới làm sự tình công ty tại Ngụy gia làm sự tình cũng là tại loạn sát châu lưu truyền ra. Một thời gian, đã nhạt xuất thế người mắt bên trong mấy năm làm sự tình công ty lại lần nữa oanh động loạn sát châu. Thiên A, kia làm sự tình công ty lá gan không khỏi cũng quá lớn A. Kia có thể là Ngụy gia A, thế mà cũng bị bọn hắn đào cửu thành mộ phần. Trách không được Ngụy gia, khí thế hung hung. Đều bị người đào mộ có thể không nóng nảy sao được. Tất cả người đều kinh ngạc đến ngây người, vốn cho là làm sự tình công ty đắc tội Ngụy gia chỉ có thể hoảng sợ không chịu nổi một ngày, từ quá trình này lấy không thấy ánh mặt trời thời gian, giống như rãnh nước bẩn bên trong chuột. Lại không nghĩ, đối phương chẳng những không có trốn đi, thậm chí còn dám đào Ngụy gia mộ phần. Trước kia bị làm sự tình công ty hố qua thế lực cùng cường giả lúc này tâm phục khẩu phục, suy cho cùng Ngụy gia đều trúng chiêu, chính mình trúng chiêu hình như cũng không thể coi là cái gì a. Lương Hồng Chiết thở dài một hơi, cái này làm sự tình công ty như trước vẫn là gan to bằng trời, làm sự tình không kiêng nể gì cả a. Lương Giật Tiên rất tán thành gật gật đầu, không sai, cái này làm sự tình công ty người đều là người điên, liền không có mấy cái là bình thường người, may mắn chúng ta lúc trước sừng cương trước bờ vực, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Hồi tưởng lại chuyện ban đầu, Lương Hồng Chiết cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Quả nhiên a, cái này chủng thực lực mạnh còn không có chút nào danh giới người điên là nhất không thể trêu chọc. Liền tại loạn sát châu chấn kinh hơn, Ngụy gia cũng là thêm lớn cường độ tìm kiếm làm sự tình công ty, nhưng mà vẫn y như cũng không thu hoạch được gì. Một thời gian bất kể là Loạn Sát Châu hay là Ngụy Gia, thậm chí là Đông Trạch đều là bình tĩnh lại. Mọi chuyện đều tốt giống như trước bão táp bình tĩnh, đến tột cùng là Ngụy Gia trước tìm tới làm sự tình công ty, sau đó cho Chí Mệnh nhất kích. Còn là làm sự tình công ty vẫn y như cũ gan to bằng trời ra đến làm sự tình. Loạn Sát Châu cùng Đông Trạch vô số người đều là mong mỏi, thậm chí có chút mong đợi làm sự tình công ty có thể nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái này một ngày, Ngụy Như Xương cùng Ngụy Phi Trần ngồi đối diện nhau. Hai cha con thưởng thức trà thơm, nhưng lại có chút không yên lòng. Thậm chí sắc mặt đều là khó coi, bởi vì mấy tháng đi qua, vẫn không có chút nào làm sự tình công ty tin tức, tựa như ở cái thế giới này biến mất. Để Ngụy gia vận sức chờ phát động quyền đầu trọn vẹn giờ mấy tháng. Ngụy Phi Trần nhìn lấy mình nữ nhi, lần trước tạo thành ảnh hưởng như thế nào rồi. Cũng đã không ngại đi, nghe nói Ngụy Như Xương sắc mặt càng là khó coi. Lần trước bị kia sinh tử chú liên lụy, mặc dù nàng bảo trụ một mệnh, nhưng là cảnh giới cũng là rơi xuống đến nguyên anh kỳ. Mà cái này cũng chưa hết, nàng căn cơ đều là bị ảnh hưởng, để nàng chỉ có thể chữa trị căn cơ mới có thể tiếp tục đột phá. Nghĩ tới đây, Ngụy Như Xương liền là đắng chát nói ra, gần nhất còn là nhiều thua thiệt sự giúp đỡ của ngài, hiện nay đã triệt để không ngại, qua mấy ngày liền có thể dùng tiến hành đột phá. Ngụy Phi Trần nhẹ gật đầu, rất tốt, bằng ngươi thiên phú cùng kinh nghiệm đột phá đến hóa thần cảnh dễ dàng, vì phụ liền không cần thủ lấy. Vâng, cái này đoạn thời gian ngược lại là phiền phức phụ thân đại nhân. Ngụy Như Xương nắm chặt chén trà trong tay, nội tâm hận ý thao thiên. Nếu không phải kia đàm hỏa, chính mình như thế nào hội rơi đến một kết quả như vậy? Tại cùng tuổi thiên tài bên trong, mình đã xa xa lạc hậu hơn hắn người. Mấy ngày sau, Ngụy Như Xương quả nhiên tiến hành bế quan. Cái này lần bế quan hẳn là không cần thiết một cái tháng liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Nàng đã sớm đột phá quá trình một lần, thêm vào bản thân thiên phú cũng không kém, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, nàng nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chìm vào trong đó. Giờ khắc này nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một tâm trầm ngâm ở đột phá phía trên. Mấy ngày đi qua, nàng dần vào giai cảnh, thuận buồm xuôi gió. Giờ khắc này nàng đã là xa vào sâu, tầng thứ tu luyện bên trong, tùy tiện không nên quấy nhiễu. Liền tại lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy bụng một trận cuồn cuộn, ác tâm cảm giác nảy lên yết hầu. Phản ứng nhỏ bé, nàng tùy tiện rút ra một tia tâm thần liền là áp chế xuống dưới. Cũng may mắn nàng đối nguyên anh kỳ đột phá quen thuộc, không đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng là cũng đầy đủ nàng giật mình. Cái này là thế nào rồi? Chẳng lẽ là ăn đồ hỏng rồi? Có thể là không đúng, ta đều nguyên anh viên mãn bình thường đồ vật cũng không ảnh hưởng tới ta a. Nghĩ tới đây nàng liền là rút ra một tia tâm thần nội thị bản thân, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái này cũng vẫn là nàng đã từng đột phá quá trình một lần, nếu không căn bản không dám tại tu luyện bên trong phân tâm. Thôi, đoán chừng là bởi vì khẩn trương mới như vậy. Lúc này liền là yên tâm, tiếp tục đem tâm thần thả tại đột phá phía trên. Không biết rõ trôi qua bao lâu, chuyên chú vào đột phá nàng bỗng nhiên lại cảm nhận được một trận buồn nôn, so với lần trước còn mãnh liệt hơn mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm nàng một kinh, bất quá vẫn y như cố phi kinh không hoảng, rút ra một tia tâm thần liền là nhẹ nhõm áp chế xuống dưới. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, bất quá chính là đột phá thời khắc mấu chốt nàng cũng không có rút ra càng nhiều tâm thần. Thứ nhất cảm thấy cái này sự tình không tính nghiêm trọng, thứ hai cũng không nguyện ý phí công nhọc sức. Bất quá rất rõ ràng nàng xa xa đánh giá thấp việc này. Dần dần, nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái trán thậm chí đã có không ít mồ hôi dịn. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng hai mắt nhắm nghiền, căn bản không dám dừng lại hạ đột phá bộ pháp, hiện tại ngừng xuống không những phí công nhọc sức, thậm chí còn có thể bởi vì vậy trọng thương. Có thể là bụng phản ứng lại là qua đến càng nghiêm trọng hơn, hôm qua nàng phân ra một tia tâm thần còn có thể dùng dễ dàng áp chế. Thậm chí tưởng rằng việc rất nhỏ, có thể là hiện nay lại kiềm chế nàng ba thành tâm thần. Mà lúc này Hoàn Mỹ mở mắt, cũng Hoàn Mỹ liếc nhìn bản thân nàng căn bản không biết rõ bụng đã cao cao nổi lên. Trong nội tâm nàng bách chuyển thiên hồi, bắt đầu suy tư đối sách. Không được, tuyệt đối không thể phí công nhọc sức, ta đã qua lạc hậu hơn cùng thế hệ, nếu là cái này lần đột phá thất bại ta liền ném mặt ném về tận nhà. Liêu, nhanh chóng đột phá, sau đó lại giải quyết cái này vấn đề. Nàng có thể cảm giác được lại có một hai ngày thời gian liền có thể đột phá, nàng lúc này vô luận như thế nào cũng không nguyện ý vứt bỏ. Vừa nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng rút về tất cả tâm thần, chỉ để lại một tia tâm thần chú ý thân thể tình huống. Nàng cần thiết toàn lực đột phá, tranh thủ trong một ngày đột phá đến hóa thần cảnh. Bằng kinh nghiệm của nàng cùng thiên phú, nàng có lòng tin này. Nhanh, trong nội tâm nàng mặc niệm, vận chuyển thể nội chân khí cùng chân nguyên, phối hợp với chính mình nguyên anh. Không biết có phải hay không là áp lực nguyên nhân, để nàng càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản dự tính nhanh nhất đều cần thiết một ngày thời gian mới có thể đột phá, hiện nay dựa theo cái này tốc độ sợ là 10 canh giờ không cần liền có thể đột phá. Quá tốt, quá tốt, Ngụy Như Xương nội tâm mừng thầm, nghĩ không đến tại áp lực cường đại phía dưới, tiềm lực của mình thế mà còn có thể bị kích phát. Bỗng nhiên, sắc mặt nàng nhất biến, kia cổ buồn nôn cảm giác lại lần nữa đánh tới. Đáng chết, hết lần này tới lần khác lúc này. Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền rút ra ba thành tâm thần tính toán áp chế khó chịu trong người. Nhưng là nàng xa xa đánh giá thấp nôn ngén phản ứng, cũng đánh giá thấp cái này lần lực lượng. Bụng của nàng giống như rời sông lấp biển, như có một cổ thế không thể đỡ. Lực lượng này lên cổ họng của nàng, sắp đột phá mà ra. Thế nào khả năng, Ngụy Như Xương cực kỳ hoảng sợ, hiện nay chính là đột phá thời khắc mấu chốt, nàng rút ra ba thành tâm thần cơ hồ là cực hạn, lại nhiều tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là không chờ nàng làm ra phản ứng, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền tựa như vỡ đê bê đập. Uyết, rầm rầm, một vũng trong veo dịch thể từ miệng nàng bên trong chút xuống mà ra, thế không thể đỡ. Cái này là bị áp chế đến cực hạn nôn ngén, dù cho nàng là nguyên anh kỳ cũng vẫn y như cũ vô pháp chống đỡ. Nhưng mà cái này không phải mấu chốt nhất, ngay tại chuyên tâm đột phá nàng chỗ nào có thể phân tâm. Một điểm nho nhỏ quấy nhiễu đều khả năng để nàng phí công nhọc sức, huống chi còn là như này đại phản ứng. Phốc, nàng nôn ngén còn chưa kết thúc, một cái tiên huyết liền là phun ra mà ra. Thể nội càng là nghiêm trọng, chân khí cùng chân nguyên giống như ngựa hoang mất cương một dạng tàn phá bừa bãi, xé rách nàng kinh mạch. Nguyên anh cũng là bị trong đó cuồng bạo năng lượng xung kích, lập tức uể oải không ngừng. Oa, lại là một cái tiên huyết phun ra mà ra, Ngụy Như Xương khắp người năng lượng cuồng bạo không ngừng. Nàng lúc này lại cũng bất chấp những thứ khác, liền bắt đầu sắp xếp thể nội kia cuồng bạo năng lượng. Nửa ngày sau, nàng vừa rồi mở ra hai con mắt, mắt bên trong đều là bạo nộ chi sắc. Nàng lửa giận ngút trời, nghĩ không đến chính mình thế mà đột phá thất bại rồi. Còn bởi vì vậy mà bị trọng thương, thậm chí trong vòng một năm lại cũng vô pháp đột phá, cái này để tâm cao khí ngạo nàng làm sao có thể tiếp nhận. Đáng chết, cái này thân thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải thân thể đột nhiên xảy ra vấn đề, nàng đột phá không khả năng hội thất bại. Đem ánh mắt quét về phía bụng, nàng lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng kinh khủng kêu to, ánh mắt bên trong đều là hoảng hốt cùng khó hiểu. Bụng của nàng đã cao cao nổi lên, liền giống như mang thai 7, 8 tháng. Bí cảnh bên trong, Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền mấy người tề tụ văn phòng. Tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm đi, Đàm Phong khóe miệng mỉm cười, cũng chính bởi vì chênh lệch thời gian không nhiều, bọn hắn mới đình chỉ tu luyện tề tụ một đường. Bọn hắn cần thiết chú ý Ngụy gia động tĩnh, mấu chốt nhất là nhìn xem công ty chiến tích. Ngọc Tuyền nhẹ gật đầu, không sai, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cái này lần thêm dài thời kỳ ủ bệnh, cũng không cần lo lắng Ngụy gia quá sớm phát hiện mánh khóe. Đàm Phong cười cười, cái này lần biến hóa cũng không chỉ là cái này một điểm. Cùng lần trước tại Lư Dương Thành bất đồng, kia lần cần thiết nhanh chóng đến ra kết quả, vì lẽ đó rút ngắn thời kỳ ủ bệnh. Mấu chốt nhất là kia lần lo lắng dẫn tới Ngụy gia chú ý, vì lẽ đó chỉ tại thành chủ phủ hạ dược, đồng thời còn trên sinh mệnh linh dịch động tay động chân, chỉ làm cho nắm giữ Ngụy gia huyết mạch người chúng chiêu. Kết quả chính là cả cái Ngụy gia, chỉ có Ngụy Cao Nghĩa hai cha con chúng chiêu, không có dẫn tới bất kỳ người nào chú ý. Thậm chí liền là hai vị thụ thai người cũng không biết là có người cố ý gây nên, còn để kia Ngụy hợp dụ gánh tội. Mà lần này lại là khác biệt, kéo dài thời kỳ ủ bệnh không có hết, còn loại bỏ chỉ làm cho Ngụy gia người chúng chiêu điều kiện. Cũng chính là nói, bất kể là người nào uống kia sinh mệnh linh dịch đều có khả năng chúng chiêu. Bất quá tại Ngụy gia bên trong, có thể uống kia linh tuyền chi thủy nhất định không phú thì quý, cũng không sai biệt lắm là tinh chuẩn đả kích. Trừ cái đó ra, còn làm một chút tiểu sửa chữa. Đàm Phong cười hắc hắc, cũng không biết cái này lần Ngụy gia đến tột cùng có bao nhiêu người chúng chiêu, Ngọc Tuyền mấy người liếc nhau, cũng là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong bát quái chi hỏa. Đàm Phong đứng lên, đi đi, chúng ta mấy cái thực lực tối cường vào xem. Dù là Ngụy gia bởi vì bị đào mộ nguyên nhân, dẫn đến hiện nay phòng thủ nghiêm mật vô số lần, nhưng là vẫn y như cũng ngăn cản không được bọn hắn cái này dạng thực lực. Ngụy Như Xương sắc mặt ảm đạm, nàng rất lấy cái bụng lớn như là cái xác không hồn một dạng phóng ra mật thất. Nàng triệt để tuyệt vọng, quá trình nàng vô số lần phân biệt, nàng quả nhiên là mang thai. Mặc dù có chút cổ quái, nhưng hết lần này tới lần khác liền là mang thai. Thủ hộ tại cửa mật thất thị nữ nhìn đến mật thất cửa bị mở ra lúc lập tức vui mừng, tại tưởng tượng của các nàng bên trong, tiểu thư xuất quan nhất định là đột phá thành công. Các nàng không chút suy nghĩ, lúc này khom mình hành lễ chăm miệng một lời, chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư. Nghênh đón các nàng là chết một dạng trầm mặc, các nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được lớn bụng mặt như băng xương Ngụy Như Xương. Cái này, mấy tên thị nữ mộng, tiểu thư bụng thế nào lớn như vậy rồi? Chẳng lẽ là mang thai rồi? Có thể là tiểu thư không phải mới bế quan nửa cái tháng không đến sao? Bụng thế nào lớn như vậy rồi? Liền tính ngực là con bê con cũng không có nhanh như vậy à? Chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm? Bất quá, liên quan gì nàng, tiểu thư mang thai hài tử liền là chuyện tốt à? Suy cho cùng tu sĩ ban đầu liền khó dùng mang thai dòng dõi. Đến mức hài tử cha là người nào, kia liền không phải chính mình cần thiết quan tâm sự tình, tự nhiên có người nhọc lòng. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư sớm sinh quý tử, tiểu thư dòng dõi nhất định là thiên phú dị bẩm hạng người a. Vẫn y như cũ là trầm mặc, Ngụy Như Sương vẫn y như cũ mặt âm trầm, sắc mặt thậm chí càng băng lãnh. Nam đột phá thất bại, thêm vào bị thương không nhẹ, trong vòng một năm vô pháp lại lần nữa đột phá, cái này vốn là để nàng bực bội không ngừng. Cái này còn không có tính lên phía trước phiền não, hiện nay không hiểu thấu mang thai, càng là để nàng chính muốn phát cuồng. Không nên a, kia mấy lần rõ ràng làm tốt biện pháp a. Phía trước nàng cảnh giới rơi xuống, lại cũng vô pháp giống hóa thần một dạng hoàn toàn trưởng khống chính mình thân thể. Thêm vào kia thời gian tâm tình cực kém, ngược lại là thử qua vài đêm vui thích. Có thể nàng hiện nay suy cho cùng chính vào trẻ tuổi, lại là tu vi đột nhiên tăng mạnh thời điểm, tự nhiên không nguyện ý muốn hài tử. Cảm thụ lấy bụng tình huống, nàng càng là cảm thấy kỳ quặc. Cái này cùng cái khác nữ nhân tình huống tựa như cũng có chút bất đồng a. Càng nghĩ càng là bực bội, nàng không rõ trắng vì cái gì từ gặp đến cái kia đàm hỏa bắt đầu, chính mình vận khí liền càng ngày càng kém. Ban đầu không có một chuyện là thuận lợi, nhìn lấy Ngụy Như Sương âm tình bất định sắc mặt, mấy tên thị nữ hai mặt nhìn nhau. Tiểu thư, ngài là lo lắng cô gia thật sao? Lo lắng lão gia cùng lão tổ bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận đối phương. Cái này, chúng ta cảm thấy ngài đều nhanh sinh, như là đem hài tử sinh ra tới lại để cô gia ở rể, dự đoán. Mấy người lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang liền là đột nhiên sáng lên. Mấy viên đầu lâu ném đi hướng giữa không trung, hai mắt trừng trừng, mắt bên trong đều là vẻ không thể tin được. Các ngươi quá ồn, giết mấy cái người, Ngụy Như Sương sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn mấy phần. Sương Nhi, ngươi đột phá thành công rồi. Ngụy Phi Trần trước nhất nghênh tiếp là Ngụy Như Sương kia nhíu chặt lông mày, theo sau rơi tại cái sau bụng bên trên. Cái này thời khắc, Ngụy Phi Trần mắt bên trong chỉ còn lại kia tròn vào bụng, thậm chí đều quên cảm giác Ngụy Như Sương cảnh giới. Sương Nhi, ngươi, chấm, ngươi thời điểm nào mang thai? Dù cho lúc này Ngụy Như Sương thân xuyên váy dài ngồi tại trên ghế, nhưng là bụng kia cũng là dị thường rõ ràng. Ngụy Phi Trần một thời gian sắc mặt có chút phức tạp, suy cho cùng điều này nói rõ chính mình dưỡng cải trắng bị heo cho ủi. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, thân vì gia tộc một phần tử, sớm muộn hội có cái này một ngày. Chỉ là không nghĩ tới thế mà đến như này nhanh, cái này bụng cũng lớn đến như này chi nhanh chóng. Ngụy Phi Trần sắc mặt nghiêm túc, Sương Nhi, kia người là người nào? Nói cho cha, hắn cũng nên tới chịu trách nhiệm. Ngụy Như Sương nội tâm phiền muộn, không nói một lời. Nàng luôn cảm giác cái này sự tình có kỳ quặc, nhưng là một thời gian lại là nghĩ mãi mà không rõ. Mắt thấy Ngụy Như Sương không lên tiếng, Ngụy Phi Trần cũng không khỏi có chút lo lắng. Sương Nhi, đối phương đến tột cùng là người nào? Cha muốn nhìn hắn xứng hay không đến ngươi, như là miễn cưỡng xứng với, vậy liền để hắn ở rể ta Ngụy gia. Ngụy Như Sương chua xót mà nói cha, ta cảm giác cái này sự tình có kỳ quặc. Nàng khuôn mặt phức tạp, lại có chút khó dùng mở miệng. Kỳ quặc, mang thai liền mang thai, còn có thể có kỳ quặc. Nhìn lấy chính mình nữ nhi một bộ giấu lấy tâm sự biểu tình, Ngụy Phi Trần chỗ nào có thể không biết rõ. Cái này nhất định là gặp đến phụ lòng đàn ông, không nguyện ý gánh vác trách nhiệm kia chủng. Chính mình nữ nhi này nhất định là biết rõ đối phương tính cách, vì lẽ đó không muốn nói ra, tính toán một mình gánh vác. Có thể là ta Ngụy Phi Trần bảo bối khuê nữ là ai cũng có thể bội tình bạc nghĩa sao? Sương Nhi, cha minh bạch, nói xong về sau, Ngụy Phi Trần xoay người rời đi. Được ra ngoài phòng, bay tới giữa không trung, cha, cho lão tử cha, đến tột cùng là người nào ăn gan hùm mật báo thế mà dám cô phụ Sương Nhi. Vâng, một bên hắc ảnh lóe lên, một thân ảnh hướng lấy nơi xa kích xạ mà đi. Nửa ngày sau, hắc ảnh quỳ một chân trên đất, đại nhân, đã cha đến, gần trong một năm chỉ có một người cùng tiểu thư có qua mấy lần vui vẻ. Ngụy Phi Trần trong mắt hàn quang lóe lên, quát, là người nào? Là Không Ngọc Hiên, vậy mà là hắn, Ngụy Phi Trần bừng tỉnh đại ngộ. Kia Không Ngọc Hiên cũng là Ngụy gia một cái người khác họ, nhưng mà thiên phú so với Trác Long còn muốn mạnh hơn không ít, mặc dù hiện nay vẻn vẹn là hóa thần trung kỳ, nhưng mà tuổi tác lại là so với Trác Long cùng Ngụy Như Sương nhỏ rất nhiều. Mấu chốt nhất là Không Ngọc Hiên tướng mạo tuấn mỹ dị thường, vì người lại ôn tồn lễ độ lại hài hước khôi hài, ngược lại là rất đòi nữ tử ưa thích. Chính mình nữ nhi nhìn chúng đối phương cũng là không kỳ quái. Bất quá, không đúng, kia Không Ngọc Hiên chỗ nào đến lá gan bội tình bạc nghĩa. Không Ngọc Hiên tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lại không lộ vẻ yếu đuối, ngược lại tràn ngập dương cương chi khí. Người tu luyện có thành tựu liền không có mấy cái là tướng mạo xấu xí, cơ hồ đều là tuấn nam tuấn nữ. Mà Không Ngọc Hiên càng là trong đó người nổi bật, như xương cô nương thân thể quả nhiên không tệ a. Không Ngọc Hiên vừa uống trà, một bên trở về chỗ cùng Ngụy Như Xương điểm điểm tích tích. Hắn đã là hóa thần cảnh, ngược lại không đến nỗi đối kia nhục dục say mê, hắn để ý là chinh phục cảm giác. Ngụy Như Xương là Ngụy gia tiên tri kiêu nữ, không những thiên phú bất phàm, mấu chốt nhất là thân phận cực kỳ không tầm thường. Chính mình có thể cầm xuống cái này dạng nữ tử, cũng xác thực có giá trị tự hào, thậm chí vì này đắc chí. Hắn hơi nhíu lên lông mày, âm nhu nhưng không mất xương cương mặt bên trên tái hiện ra một vệt vẻ trần trờ. Ai, nghĩ muốn đem Như Xương cô nương cưới vào cửa khả năng cực kỳ bé nhỏ, chẳng lẽ làm thật chỉ có thể ở rể Ngụy gia? Hắn luôn luôn tự cao tự đại, như là có lựa chọn tốt. Hơn hắn thế nào khả năng lựa chọn ở rể? Ở cái thế giới này bên trên, bối cảnh thậm chí so thiên phú càng trọng yếu a. Hắn xa xôi thở dài, thần sắc có chút cô đơn. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, thấp giọng mắng, lại tới. Uyết, bụng hắn một trận buồn nôn, nôn khan một tiếng. Hôm nay không biết rõ vì cái gì, một buổi sáng sớm liền cái này dạng. Ngay từ đầu còn kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề, còn tưởng rằng là đơn thuần thân thể không thoải mái bệnh vặt liền không có nhiều quản, nghĩ không đến một ngày xuống đến lại là liên tiếp địa nôn khan. Cuối cùng là chuyện gì a? Theo lý mà nói ta đều hóa thần cảnh, thế nào còn hội thân thể không thoải mái đâu? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, lúc này liền chuẩn bị lại tỉ mỉ kiểm tra một lần. Mà đúng vào lúc này, một đạo như thần tự ma thân ảnh một bước bước vào hắn trong sân. Kia khủng bố uy áp khoảnh khắc ở giữa liền để Không Ngọc Hiên hai chân mềm nhũn, chờ nhìn người tới lúc càng là biến sắc. Gặp qua thái thượng trưởng lão, Ngụy Phi Trần sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Không Ngọc Hiên gầm thét lên tiếng, Không Ngọc Hiên ngươi thật to gan. Oanh, uy áp càng mạnh, Không Ngọc Hiên thậm chí vô pháp duy trì đứng thẳng. Hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo hoảng hốt phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chẳng lẽ mình cùng đối phương nữ nhi sự tình bị phát hiện rồi? Thái thượng trưởng lão đừng nộ, không biết rõ vãn bối đã làm sai điều gì. Ngươi còn tại chỗ này giả vờ ngây ngốc, Ngụy Phi Trần sắc mặt càng khó coi, cái này gia hỏa quả nhiên là một cái phụ lòng đàn ông. Nghe nói, Không Ngọc Hiên liền là rõ ràng chính mình cùng Ngụy Như Xương sự tình bại lộ. Hắn lập tức có chút thấp thỏm nói ra, còn mời thái thượng trưởng lão minh giám, vãn bối cùng Như Xương cô nương là hai bên tình nguyện. Hừ, Ngụy Phi Trần cũng không lại thừa nước đục thả câu. Gọn gàng dứt khoát nói ra, hai người các ngươi sự tình bản tọa không tiện quá nhiều truy vấn, nhưng mà Như Xương đã ngực ngươi hài tử, ngươi chẳng lẽ còn tính toán quyệt nợ? Cái gì? Không Ngọc Hiên đầu một trận vù vù, lên tiếng kinh hô, nàng ngực ta hài tử. Cái này thế nào khả năng? Hắn lập tức chính là không tin, suy cho cùng bằng hắn đường đường hóa thần cảnh tu vi, làm một chút biện pháp đây không phải là vạn vô nhất thất sao? Thế nào khả năng sẽ có thai đâu? Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong đổ vỏ? Là kia Ngụy Như Xương ở bên ngoài tìm dã nam nhân, hiện nay tìm không thấy người, hoặc là đối phương thân phận không ra gì, do đó Ngụy Phi Trần để chính mình đổ vỏ. Thậm chí liền là Ngụy Như Xương đều quên mất hài tử cha hắn là người nào rồi. Đáng chết, nghĩ không đến nữ nhân kia chơi cái này hoa. Nghĩ tới đây, Không Ngọc Hiên sắc mặt liền là âm trầm xuống. Để mình làm người ở rể hắn đều có chút không tình nguyện, hiện nay thậm chí còn đến nắm lỗ mũi dưỡng một cái con hoang. Nhìn lấy Không Ngọc Hiên sắc mặt âm trầm, Ngụy Phi Trần cũng là nộ. Nghĩ không đến ở ngay trước mặt chính mình, cái này hỗn chứng đều dám như thế, cũng khó trách mình nữ nhi không nói một lời. Tốt, Không Ngọc Hiên người thật là thật can đảm. Ngụy Phi Trần nghiến răng nghiến lợi, liền định cho đối phương một chút giáo huấn. Đúng vào lúc này, Không Ngọc Hiên mở miệng, thái thượng trưởng lão, cái này trong đó sẽ không sẽ có hiểu lầm gì đó a? Hiểu lầm, Ngụy Phi Trần tức sùi bọt mép, khẽ vươn tay liền là đem Không Ngọc Hiên nâng qua tới. Một tay bóp lấy cái sau yết hầu. Hắn lạnh giọng nói, cái này trong vòng một năm chỉ có ngươi cùng Xương Nhi có qua tiếp xúc, ngươi nói chứ ngươi còn có thể là người nào. Cái này, Không Ngọc Hiên một thời gian sửng sốt, thêm vào bị đối phương bóp cổ, hắn cũng không dám lại giải thích. Chẳng lẽ thật là, chính mình chủng, kia Ngụy Như Xương thật là mang chính mình hài tử. Cái này thời khắc, cho dù là hắn đều là có chút dao động. Đi, ngươi tại Xương Nhi trước mặt cho nàng một cái công đạo. Ngụy Phi Trần giống như sách lấy gà con một dạng mang theo Không Ngọc Hiên hướng nơi xa bay đi. Một đạo sắc mặt ảm đạm thân ảnh đập xuống tại Ngụy Như Xương trước mặt. Ngụy Phi Trần theo sát phía sau bước vào cửa phòng, "Xương Nhi, vi phụ vì ngươi đem cái này phụ lòng đàn ông chụp tới." Không Ngọc Hiên, nhìn lấy dưới đất dù cho có chút cho bụi cũng vẫn y như cũ không hiện thân ảnh chật vật, Ngụy Như Xương có chút ngây người. Cái này thời khắc, nàng cũng không khỏi có chút dao động. Chẳng lẽ cái này gia hỏa lúc đó dùng thủ đoạn nào đó, thật để cho chính mình ngược cái này ra hỏa hài tử. Như Sương, nhìn đến Ngụy Như Sương kia tuyệt mỹ dung nhan, Không Ngọc Hiên mặt bên trên cũng là gạt ra một vệt ý cười. Theo sau hắn liền là hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ngươi, bụng của ngươi, cái này bụng sợ là đã có 8-9 tháng đi. Có thể là mình cùng đối phương một đêm vui thích cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng không có 6 tháng a. Chẳng lẽ mình thật là đổ vỏ rồi? Bỗng nhiên, Không Ngọc Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ thông. Nhất định là cái này đồ đê tiện biết rõ có thai, sau đó đặc biệt tìm ta tiếp bàn. Tiện nhân kia thật là lòng dạ độc ác a. Lúc này Không Ngọc Hiên nội tâm lạnh lẽo, thầm mắng Ngụy Như Sương không muốn mặt, ra ngoài lêu lổng còn để chính mình tiếp bàn. Mẹ, bụng đều lớn như vậy, nếu là chính mình tiếp nhận, dự đoán dùng không được một cái tháng chính mình liền có thể làm cha. Liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, hắn đột nhiên biến sắc. Uyết, dù cho hắn là hóa thần cảnh, cũng vẫn y như cũ nôn khan lên tiếng. Hắn phản ứng ngược lại là dẫn tới Ngụy Như Sương chú ý, động tác của đối phương không biết vì cái gì có chút quen thuộc a. Mà Ngụy Phi Trần lại là nộ, tiểu tử này vừa thấy mình nữ nhi liền nôn khan, đây là ý gì? Hảo tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy bản tọa không dám giết ngươi? Ngụy Phi Trần nghiến răng nghiến lợi, một chân đá vào Không Ngọc Hiên bụng bên trên. Khổ khổ khổ, bụng bị giáng đòn nặng nề, Không Ngọc Hiên một mặt thống khổ khom người liền là ho khan. Uyết, hắn bụng lại lần nữa cuồn cuộn, cái này lần trực tiếp liền là nôn mửa. Một bên Ngụy Như Sương sửng sốt, một màn này vì cái gì quen thuộc như thế a? Đang suy nghĩ, bụng của nàng cũng bỗng cảm giác một trận ác tâm. Uyết, nàng phản ứng thậm chí so với Không Ngọc Hiên càng thêm nghiêm trọng. Cái này là cái gì tình huống a? Ngụy Phi Trần gãi gãi đầu, hắn không hiểu ra sao. Chính mình nữ nhi có hài tử bụng không thoải mái liền được rồi, cái này Không Ngọc Hiên là cái gì tình huống a? Nghĩ tới đây hắn liền là giận không chỗ xả, mắng, Không Ngọc Hiên tiểu tử ngươi không lẽ là cũng mang thai rồi. Bản tọa nhẹ nhẹ đánh ngươi một chân, ngươi phản ứng đến mức lớn như vậy sao? Cùng cái nương môn đồng dạng, Không Ngọc Hiên đỏ lên mặt, xấu hổ không chịu nổi. Hắn tình nguyện bị người đánh thổ huyết, cũng không nguyện ý bị người đánh đến nôn mửa. Bị người đánh thổ huyết, hắn thậm chí có thể dùng khinh miệt lau lau khóe miệng, thuận tay trang cái bức. Nhưng là bị người đánh đến nôn mửa, cái này để chính mình thế nào trang bức? Hắn cắn hàm răng, giải thích nói, không phải, ta cũng không biết hôm nay cái này là làm sao vậy, luôn nôn khan phạm ác tâm. Ồ, Ngụy Như Sương trong lòng hơi động, nàng nghĩ đến chính mình kinh lịch. Ngươi có không có kiểm tra qua chính mình thân thể? Không Ngọc Hiên hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Ngụy Như Sương. Không biết rõ đối phương vì cái gì muốn hỏi cái này không quan trọng vấn đề. Hắn nhẹ gật, đâu, kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn. Ngụy Như Sương chấn động trong lòng, chẳng lẽ là, không kịp nghĩ nhiều, nàng đem ánh mắt xem hướng Ngụy Phi Trần, cha, ngài cho hắn nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt, Ngụy Phi Trần mặc dù đầy mình nghi vấn, bất quá vẫn y như cũ làm theo. Hắn thần thức tùy ý một quét, lắc đầu, nói ra, không có phát hiện có gì không ổn chi chỗ a. A. Bỗng nhiên hắn khẽ ồ lên một tiếng, hắn suy cho cùng là kiếp cảnh, kinh lịch qua diệt hồn kiếp, thần hồn đã sớm thuế biến, rốt cục tại Không Ngọc Hiên thể nội phát giác được có cái gì không đúng. Quá trình hắn thần thức tra xét rõ ràng về sau, hắn rốt cuộc phát hiện vấn đề. Không khả năng a, hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ ra. Không Ngọc Hiên nhìn lên gấp gáp, hỏi vội ta. Ta đây là thế nào rồi? Ngươi a, Ngụy Phi Trần mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, ngươi mang thai. Cái gì? Không Ngọc Hiên thét lên tiếng, cái này tin tức giống như tin dữ một dạng để hắn hoàn toàn không thể nào tiếp thu được, thậm chí vượt xa vừa rồi Ngụy Như Sương mang thai tin tức. Nhưng mà nhìn lấy chính mình có chút hở ra phần bụng, kết hợp với hôm nay chính mình tình huống, hắn không khỏi tin mấy phần. Không, Thái Thượng trưởng lão ngài liền đừng cùng vãn bối vui đùa, ta nam tử hán đại trượng phu một cái thế nào hội mang thai đâu. Hắn mắt bên trong mang theo cầu khẩn xem hướng Ngụy Phi Trần, cầu xin đối phương là tại lừa gạt mình. Theo sau lại nhìn về phía rất lấy cái bụng lớn Ngụy Như Sương. Chẳng lẽ ta về sau bụng cũng sẽ lớn như vậy? Không, thiên a, cái này nhất định không phải thật, ta nhất định là tại mơ mộng, nhất định là cái này họ Ngụy gạt ta. Không Ngọc Hiên nội tâm kinh khủng một mảnh, tự an ủi mình. Nhưng là Ngụy Phi Trần lại không quan tâm có thể hay không tiếp nhận. Hắn chỉ lấy Không Ngọc Hiên tức giận nói tốt ngươi cái Không Ngọc Hiên, ngươi không thủ nam đức, thế mà còn mang thai rồi. Nói. Người bụng bên trong nhiệt chủng đến tột cùng là cái nào cái dã nam nhân? Không Ngọc Hiên khóc không ra nước mắt, hắn lắc đầu liên tục, không có a, tiền bối oan uổng a, vãn bối thân thể là thanh bạch, ta là thanh bạch. Nhìn đến đối phương vẫn y như cũ không hề bị lay động, Ngụy Phi Trần tức giận vô cùng mà cười, tốt, đến hiện tại ngươi thế mà còn bảo hộ cái kia dã nam nhân. Còn tốt bản tọa không có để ngươi ở rể, nếu không chúng ta Ngụy ra mặt đều bị ngươi mất hết. Chờ một chút, lại là Ngụy Như Sương dắt lấy cái bụng lớn, nàng đi tới, cha, chỗ này có kỳ quặc. Ái cha cha, ngươi cẩn thận một chút có thể đừng động thai khí. Nhìn đến Ngụy Như Sương đầy không để ý bộ dáng, Ngụy Phi Trần không khỏi có chút nóng nảy. Cái này có thể có cái gì kỳ quặc, tiểu tử này không thủ nam đức, ở bên ngoài lêu lổng, không ngờ lại là trời xui đất khiến địa mang thai, hôm nay ta nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Ngụy Phi Trần nội tâm tương đương tức giận, cái này không Ngọc Hiên là Ngụy gia nuôi lớn. Đối phương chơi gái hắn lười nhắc quản, nhưng là thế mà có đồng tính thế tốt. Cái này để hắn không thể chịu đựng được, mà nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là đối phương thế mà còn mang thai một cái con hoang. Hết lần này tới lần khác cái này không Ngọc Hiên còn để chính mình bảo bối khuê nữ mang thai, cái này thân phận một lần liền lộn xộn. Ngụy Như Sương lắc đầu, ngăn lại Ngụy Phi Trần, cha, chỗ này sợ rằng có kỳ quặc, bất kể là ta vẫn là cái này ra hỏa thân bên trên đều tràn ngập nghi điểm, ta hoài nghi. Chúng ta đều trúng kế. Liền tại Ngụy Phi Trần ba người hai mặt nhìn nhau thời khắc, Lư Dương Thành bên trong Ngụy Cao Nghĩa phụ tử lúc này cũng là một mặt kinh khủng. Bọn, hắn bụng lại biến lớn. Không, trừ bọn hắn bên ngoài còn có một người. Ngụy Cao Nghĩa thê tử Bùi Tầm lúc này cũng giống như thế, ba người bụng đều là cao cao nổi lên, một mắt liền có thể nhìn ra mánh khóe. Đáng chết a, Ngụy Hợp Dụ cái kia hỗn đản. Ngụy Cao Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, hắn khóc không ra nước mắt. Cái này lần không đơn thuần là mình cùng nhi tử trúng chiêu, liền là chính mình phu nhân đều trúng chiêu. Ba người lần lượt mang thai Ngụy Hợp Dụ hài tử, cái này để hắn làm sao có thể tiếp nhận. Luôn cảm giác trên đầu mình mang lấy một đỉnh xanh mơn mởn mũ. Bùi Tầm thất thần chán nản mà nhìn mình trượng phu, nàng phủ lấy bụng của mình, chua xót mà nói, lão gia, cái này hài tử thật không phải ngươi, mà là Ngụy Hợp Dụ tên tiểu tạp chủng kia. Nàng cực kỳ bi thương, hôm qua có phản ứng, nàng còn cho là mình lại mang thai, lúc đó còn vui vẻ đến không được. Kết quả một ngày ngắn ngủi liền tăng tới lớn như vậy, đồng thời liền là chính mình trượng phu cùng nhi tử đều là rất lấy một cái bụng lớn. Thậm chí chính mình trượng phu còn nói chính mình bụng bên trong hài tử là Ngụy Hợp Dụ. Ngụy Cao Nghĩa nhìn lấy Bùi Tầm kia hơi bụng to ra, có chút chán ghét nói ra, không sai, bên trong liền là Ngụy Hợp Dụ kia tiểu tạp chủng. Bùi Tầm sắc mặt ảm đạm, thất kinh mà nói, lão gia, ta cũng không có phản bội ngươi a. Nàng sợ xanh mặt lại, dù sao mình mang thai người khác hài tử dựa theo Ngụy gia gia pháp chính mình nghĩ chết đều là một chủng hy vọng xa vời. Ngụy Cao Nghĩa không nói chuyện, hắn sắc mặt tái xanh, nhưng là cũng minh bạch cái này sự tình không trách được Bùi Tầm thân bên trên. Có thể là chính mình phu nhân thế mà mang thai người khác hài tử. Cái này để hắn làm sao có thể nhịn xuống cái này khẩu khí. Đáng chết Ngụy Hợp Dụ, cái này thời khắc, hắn đối Ngụy Hợp Dụ đã là hận thấu xương. Một bên Ngụy Khải Nhạc cũng là sắc mặt khó coi, hắn đem Ngụy Hợp Dụ làm huynh đệ, đối phương đâu. Đối phương lại nghĩ làm chính mình cha, thậm chí thay đổi hành động, mà hắn chân chính cha lúc này đứng lên, Nhạc Nhi chúng ta đi. Ngụy Cao Nghĩa một thân sát khí, hắn muốn bức bách Ngụy Hợp Dụ giao ra giải dược. Sau đó, một bàn tay đem đối phương oanh sát, cái này trùng khí hắn lại cũng không nguyện ý chịu đựng, một nhà ba người toàn bộ mang thai, cái này sao mà mất mặt. Lần trước bỏ qua kia tiểu tạp chủng một lần, đối phương thế mà còn không hiểu được thu liếm, lại để cho chính mình mang thai, ai biết lần sau lại sẽ là thời điểm nào. Siêu siêu, hai người ăn mặc rắn chắc, giống như một cái đại bánh chưng. A, bỗng nhiên Ngụy Cao Nghĩa thần sắc sững sờ. Hắn lại là phát hiện thành bên trong không ít người đều là xuyên được tròn vo, từng cái thần sắc lo lắng. Bất quá hắn lúc này lại là không quan tâm quá nhiều, trực tiếp liền là đi đến Ngụy Hợp Dụ phủ đệ trước đó. Ngụy Hợp Dụ, người cút ngay cho ta ra đến. Thanh âm đinh tai nhức óc, không ít người đều là hướng lấy bên này nhìn sang, trong đó không thiếu một chút quần áo rắn chắc người. Ngụy Hợp Dụ ra đến, hắn biểu tình có chút giật mình. Bất quá vẫn y như cố chắp tay cung kính nói, gặp qua thất thúc, không biết rõ thất thúc này phiên đi đến có gì muốn làm. Có gì muốn làm, Ngụy Cao Nghĩa nhìn đến Ngụy Hợp Dụ liền là biểu tình dữ tợn, hận không thể lập tức giết đối phương. Bất quá hắn vẫn y như cũ là cưỡng ép nhịn xuống động thủ xúc động. Tiểu tử, lần trước ngươi hãm hại ta nhi còn chưa cùng ngươi tính toán, hiện nay ngươi lại vẫn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngụy Hợp Dụ không hiểu ra sao, hắn một mặt không hiểu hỏi, còn mời thất thúc nói rõ, tiểu chất xác thực không biết rõ ý của ngài. Ngươi, Ngụy Cao Nghĩa tức giận, cái này để chính mình thế nào nói ra đến. Tốt tốt tốt. Nhìn đến không cho, ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái ngươi là không biết rõ trời cao đất rộng. Hắn đưa tay tìm tòi, Ngụy Hợp Dụ liền là cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Trời đất quay cuồng ở giữa liền là đi đến Ngụy Cao Nghĩa trước mặt, thậm chí còn bị bóp lấy cổ. Thiếu gia, mấy tên hạ nhân một mặt khẩn trương nhìn lấy một màn này, nhưng lại không dám làm loạn. Suy cho cùng Lư Dương Thành bên trong tối cường là Ngụy Cao Nghĩa, bọn hắn thật là hữu tâm vô lực. Ngụy Cao Nghĩa nhìn cũng không nhìn cái khác người, hắn xem hướng Ngụy Hợp Dụ, tiểu tử, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Ngươi quá mức, hắn thậm chí không dám nói rõ, suy cho cùng bất kể là chính mình hay là chính mình phu nhân chúng chiêu đều là khó dùng mở miệng sự tình. Thất thúc, tiểu chất đến tột cùng làm chuyện gì, để ngài tức giận như vậy, ngươi nói rõ là được. Ngụy Hợp Dụ lúc này cũng là nộ khí nhìn lên, bị bóp lấy cổ hắn đỏ lên mặt, hai mắt nhìn chằm chặp Ngụy Cao Nghĩa. Hắn cắn răng nói, hoặc là người cái này là ngươi nói xấu mà thôi. Ngươi, Ngụy Cao Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, một thời gian trầm mặc không nói. Không phải hắn bị đối phương phản bác đến không phản bác được, mà là cái này chủng sự tình hắn thế nào có thể nói ra. Giao ra giải dược, ta còn có thể tha ngươi một mệnh. Lớn bụng chung quy là nhiều rất nhiều không tiện, còn phải phòng ngừa bại lộ, việc cấp bách là trước cầm tới giải dược. Vừa nói, tay bên trong cường độ càng thêm lớn. Ôi ôi ôi, Ngụy Hợp Dụ mặt mũi tràn đầy đỏ lên, cổ bên trên lực đạo tựa như muốn đem hắn cổ bóp nát. Cái gì giải dược, hắn cố gắng trừng lớn hai con mắt, mắt bên trong đều là vẻ không hiểu. Mà nơi này phát sinh sự tình cũng là thu hút sự chú ý của vô số người, xung quanh bu đầy người, thậm chí còn có người từ xa chỗ chạy đến. Cuối cùng là thế nào rồi? Ngụy Hợp Dụ tiểu tử này đến tột cùng đã làm gì sự tình? Thế mà có thể để thành chủ phát lớn như vậy tính tình? Lần lượt từng thân ảnh nói chuyện đồng thời, mặt bên trên tựa như còn giấu lấy cái gì tâm sự. Thậm chí bọn hắn đại bộ phận người ăn mặc đều thị phi thường rắn chắc. Ngụy Cao Nghĩa quét mắt bốn phía, cũng là phát hiện đám người dị dạng. Hiện nay thời tiết không lạnh, thậm chí đại bộ phận người đều có tu vi tại thân, vì cái gì đều xuyên được cực kỳ chặt chẽ. Bất quá hắn lúc này bất chấp những thứ khác, hắn cần phải nhanh lấy đến giải dược, nếu không nếu là bị người phát hiện, mặt đều mất hết. Giải dược, trên tay hắn bỗng nhiên dùng lực, thậm chí có thể nghe đến xương cốt nứt ra thanh âm. A, Ngụy Hợp Dụ thống khổ gầm thét lên, cái gì giải dược? Ngươi đến tột cùng muốn cái gì giải dược? Hắn đều nhanh sụp đổ, căn bản không biết rõ đối phương bị thần kinh à. Một bên Ngụy Khải Nhạc cũng là gấp, hắn chỉ lấy Ngụy Hợp Dụ cái mũi mắng, liền là lần trước ngươi cho giải dược của ta, ngươi nhanh chóng giao ra. Cái gì giải dược, liền là lần trước ngươi cho giải dược của ta, lần trước là cái nào lần, ta thời điểm nào cho qua ngươi giải dược rồi. Nghe nói Ngụy Khải Nhạc cũng là khí nổ, cái này Vương Bát Đản mở mắt nói lời bịa đặt. Ba, hắn một bạt tai tát tại Ngụy Hợp Dụ mặt bên trên, ngươi hắn mẹ không cho qua ta giải dược. Mặt bên trên chịu một bàn tay, Ngụy Hợp Dụ cũng là ngây người. Theo sau liền là trùng thiên nộ hỏa, đáng tiếc hắn bị bóp lấy cổ, động đều không động được. Ngụy Khải Nhạc, ngươi thế mà dám tát ta, ta thao nê mã. Ba, Ngụy Khải Nhạc lại lần nữa một cái bàn tay xuống đi, nổi giận mắng, ngươi cái này Vương Bát Đản, lão tử coi ngươi là huynh đệ, mà ngươi đây. Ngươi thế mà để ta nương nàng có ngươi. Ô, lại là tối hậu quan đầu, Ngụy Cao Nghĩa kịp thời ngăn chặn hắn miệng. Nhưng mà dù vậy cũng chung quy là đã muộn một chút. Cái gì, cái này Ngụy Hợp Dụ đã làm gì, Ngụy Khải Nhạc hắn nương có cái gì? Không thể nào, chẳng lẽ là Bùi Tầm có hài tử? Thiên A, cái này thế nào khả năng? Tiểu tử này không khỏi cũng quá gan to bằng trời đi. Chẳng lẽ là thật, nếu không thành chủ thế nào phản ứng lớn như vậy? Có thể là không đúng, giải dược lại là cái gì quỷ? Nghe lấy đám người nghị luận, Ngụy Cao Nghĩa sắc mặt tối đen, nội tâm thầm mắng mình ngớ ngẩn nhi tử, nhưng là hắn cũng biết không thể lại dây dưa tiếp. Hắn nhìn lấy Ngụy Hợp Dụ, âm trầm nói, nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Nói, tay trái bắt lấy cái sau cánh tay, lão tử muốn đem cánh tay của ngươi giật xuống đến, xem ngươi còn có thể hay không mạnh miệng. Ngụy Hợp Dụ sắc mặt đều bị dọa trắng mặt, hắn không minh bạch Ngụy Cao Nghĩa nộ khí vì cái gì to lớn như thế. Chẳng lẽ ta thật đụng kia Bùi Tầm, có thể là không đúng, chính ta thế nào không có ấn tượng đâu. Mà lúc này, một thân ảnh lại là từ thành bên ngoài hối hả mà tới. Vèo một tiếng, hắn liền là đi đến thành bên trong. Xa xa xem đến này chỗ động tĩnh, cái này là cái gì tình huống, thế nào một đống người vây tại một chỗ, a, thế mà là một cái hóa thần cảnh khi dễ một cái trúc cơ kỳ tiểu tử. Nghĩ tới đây, hắn gầm thét lên tiếng, dừng tay. Lại xuất hiện lúc đã đi tới Ngụy Cao Nghĩa trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy cái sau, ngươi tại làm gì. Thế mà khi dễ một cái trúc cơ kỳ hậu bối, ra mắt trưởng lão, nhìn người tới, cảm thụ lấy đối phương thần hợp cảnh tu vi, Ngụy Cao Nghĩa nội tâm một kinh, liền thả xuống Ngụy Hợp Dụ. Hắn giải thích nói, khởi bẩm trưởng lão, tiểu tử này khinh người quá đáng, hắn thế mà. Thế mà, nói đến đây hắn liền là khó dùng mở miệng, suy cho cùng tổng không thể đem chính mình ngược đối phương hài tử sự tình nói ra đi. Trưởng lão gặp hắn ấp úng cũng lười để ý hội, hắn cái này lần đến còn có chuyện quan trọng đâu. Hắn nhìn lấy Ngụy Cao Nghĩa, lão phu hỏi ngươi, các ngươi thành bên trong gần nhất có không có. Bỗng nhiên hắn nhìn thoáng qua Ngụy Cao Nghĩa phụ tử, lại nhìn một chút bốn phía mọi người vây xem. Một màn này là sao mà quen thuộc, phía trước đi qua mấy cái thành trì đều là như đây. Có chút người bụng lớn, không dám lộ ra, do đó chỉ có thể xuyên được cực kỳ chặt chẽ. Gặp trưởng lão không nói chuyện, thậm chí còn ngơ ngác quét mắt bốn phía, Ngụy Cao Nghĩa thử thăm dò la hét, trưởng lão. Ai, trưởng lão lắc đầu thở dài một tiếng, nghĩ không đến các ngươi chỗ này cũng rơi đến kết quả như vậy. Ngụy Cao Nghĩa không hiểu ra sao, hỏi ngược lại, trưởng lão nói rõ cái gì? Trưởng lão ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ngươi lòng biết rõ. Cái gì, Ngụy Cao Nghĩa đầy mình nghi vấn, cái gì kêu chính mình lòng biết rõ? Chính mình Lư Dương Thành thế nào liền gọi là rơi vào kết cục như thế? Chính mình lại thế nào lòng biết rõ rồi, còn mời trưởng lão nói rõ. Thôi được, đã ngươi muốn biết, vậy lão phu liền xé rách các ngươi cái này tấm màn che đi. Trưởng lão vừa nói, một bên một vung tay áo. Xoẹt, vô số đạo quần áo tê liệt thanh âm truyền đến, theo đó mà đến là từng đạo tiếng kinh hô. Không tốt, ta y phục, từng cái đại hô tiểu khiếu, suy cho cùng chính mình người biết chuyện nhà mình, nếu là y phục nát, vậy mình bụng lớn sự tình liền bại lộ. Đáng chết, Ngụy Cao Nghĩa nội tâm thầm mắng trưởng lão, hắn người để trần, tròn vo cái bụng hiển lộ ra. Vừa định dùng chân khí đem chính mình che chắn lên đến, đột nhiên nhìn đến thành bên trong vô số cái trắng lóa tròn vo cái bụng. Cái này thời khắc hắn không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai Lư Dương Thành không đơn thuần là chính mình trúng chiêu rồi. Hắn bỗng nhiên quay đầu xem hướng Ngụy Hợp Dụ, chấn kinh vạn phần nói ra, ngươi. Ngươi thế mà để nhiều người như vậy mang ngươi. Hai tử, Ngụy Cao Nghĩa thanh âm vốn là không nhỏ, lại thêm thành bên trong đều là tu luyện người. Cái này thời khắc, bọn hắn không quan tâm chấn kinh vì cái gì nhiều người như vậy cùng mình một dạng lớn bụng. Từng cái quay đầu xem hướng Ngụy Hợp Dụ, cái gì, cái này sự tình mắc mớ gì đến Ngụy Hợp Dụ a? Chẳng lẽ trên người chúng ta tình huống là cái này ra hỏa làm? Có người xem hướng Ngụy Cao Nghĩa, hỏi, thành chủ đại nhân, ngài biết rõ là cái gì tình huống sao? Tất cả người một mặt mong đợi xem hướng Ngụy Cao Nghĩa, nội tâm lo lắng vạn phần. Bọn hắn không ít người hôm qua liền cảm thấy thân thể không thoải mái, kết quả lúc đó không có coi là đại sự, nhưng là hôm nay lại phát hiện chính mình thế mà. Bất quá cái này suy cho cùng cực kỳ mất mặt, tự nhiên không dám lộ ra. Ngụy Cao Nghĩa xem hướng Ngụy Hợp Dụ, giọng căm hận nói, liền là cái này ra hỏa dở cho quỷ, tất cả chúng ta lớn bụng đều là hắn âm mưu. Cái gì, thật là hắn, cái này vương bát đản quả thực đáng chết. Vô số đạo ánh mắt phẫn nộ chừng lấy Ngụy Hợp Dụ, cái này để Ngụy Hợp Dụ cực kỳ khẩn trương. Hắn ấp úng mà nói, cái này không liên quan ta sự tình a. Hắn đều nhanh gấp đến độ khóc lên, vừa rồi nhìn đến nhiều người như vậy lớn bụng hắn còn cảm thấy kỳ quái, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác. Có thể là thế nào đảo mắt liền biến thành chính mình công lao đây? Không nói chính mình không có hứng thú này, cho dù có hứng thú hắn cũng là hữu tâm vô lực a. Ngươi còn rảo biện, Ngụy Cao Nghĩa trợn mắt tròn xoe, hắn nghĩ không đến Ngụy Hợp Dụ lá gan lớn như vậy, để thành bên trong nhiều người như vậy trúng chiêu. Càng không có nghĩ tới đối phương đến hiện tại vẫn y như cũ không nguyện ý thừa nhận. Ta thật không có a. Ngụy Hợp Dụ khóc không ra nước mắt, thế nào cái gì sự tình đều hướng trên đầu mình móc a. Thấy thế Ngụy Cao Nghĩa cũng là nộ khí nhìn lên, hắn liền định động thủ. Chờ một chút, lại là kia tên trưởng lão một cái ngăn lại hắn, mở miệng hỏi, người thế nào xác định liền là hắn làm. Hắn cái này lần đến vốn chính là thông chi cùng điều tra cái này sự tình, suy cho cùng không chỉ Lư Dương Thành ra sự tình. Có thể là hiện nay chỗ này như có phát hiện a. Phía trước cái khác địa phương tất cả người đều là không hiểu ra sao, nhưng là chỗ này lại có người lời thề son sắt nói một cái trúc cơ kỳ tiểu tử dở cho quỷ. Cái này, Ngụy Cao Nghĩa mặt lộ xoắn suýt chi sắc, suy cho cùng cái này nếu là nói ra đến liền là bóc chính mình hắc lịch sử a. Trưởng lão sắc mặt một lạnh, như này mấu chốt tình báo hắn thế nào hội cho phép đối phương biết chuyện không báo. Hắn gầm thét một tiếng, nói, Ngụy Cao Nghĩa biết mình không tránh thoát. Hắn cắn răng một cái, khởi bẩm trưởng lão, ta cùng khuyển tử đại khái một năm trước chúng chiêu qua. Cái gì, thành chủ cùng hắn nhi tử phía trước cũng mang thai qua. Cái này thế mà không phải bọn hắn lần thứ nhất, thiên A, kia bọn hắn cuối cùng là giải quyết, chẳng lẽ là sinh ra tới rồi. Nói như vậy, bọn hắn nhất định rất có kinh nghiệm rồi. Trưởng lão lại là không để ý đến bốn phía tiếng nghị luận, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Cao Nghĩa, ngươi xác định. Kia ngươi cuối cùng là thế nào giải quyết, hắn nội tâm kích động. Đây chính là một cái không nhỏ phát hiện. Nguyên lai phía trước cái này trùng sự tình liền xuất hiện qua, như thế nói đến hắn hoàn toàn có thể dùng lợi dụng lên lần kinh nghiệm. Ngụy Cao Nghĩa một mặt tức giận nhìn lấy Ngụy Hợp Dụ, giọng căm hận nói, liền là hắn lần trước cho giải dược, mới giải quyết hai ta vấn đề. Mà Ngụy Hợp Dụ lại là giống như ngốc một dạng ngơ ngác nhìn Ngụy Cao Nghĩa, nội tâm đã sớm mắng lật trời. Cái này vương bát đản có mau bệnh a, thế nào cái gì sự tình đều hướng trên người mình móc. Các, ngươi mang thai liên quan ta cái giám a? Các ngươi sinh hoạt không đứng đắn cùng ta liên quan gì? Các ngươi giải quyết vấn đề lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Trưởng lão nhìn sang, nhìn chằm chằm Ngụy Hợp Dụ, cái này sự tình thật là ngươi làm. Còn có cái kia giải dược đâu? Ta không có a. Ngụy Hợp Dụ một mặt kinh khủng, hắn có thể là biết rõ cái này trùng sự tình hậu quả. Đừng xem chính mình là Ngụy gia tử đệ, nhưng là để Lư Dương Thành nhiều người như vậy trúng chiêu, chính mình sợ là nghĩ chết đều khó. Hắn quay đầu xem hướng Ngụy Cao Nghĩa, ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi lần trước có con liên quan ta cái giám a? Còn có cái gì giải dược, ta thời điểm nào cho qua ngươi giải dược, ngươi còn nói ngươi không có, ta cùng Nhạc Nhi lần trước tìm ngươi thời gian liền trúng chiêu, sau đó uống ngươi trà nước sau bụng của chúng ta liền nhỏ lại. Ngụy Cao Nghĩa lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới thành bên trong đám người nghị luận. Không sai, phía trước thành chủ xác thực khí thế hung hung mang theo Ngụy Khải Nhạc cùng nhau đến tìm Ngụy Hợp Dụ, khi đó Ngụy Khải Nhạc còn ăn mặc một thân nặng nề quần áo, lúc đó không nghĩ nhiều, hiện nay rốt cuộc minh bạch. Đúng a, kia thời điểm Ngụy Khải Nhạc dự đoán liền mang thai hài tử, thậm chí kia thời gian thành chủ bụng cũng có chút lớn, chỉ bất quá khi đó tưởng rằng mập. Hết thảy đều rõ ràng, nhìn đến quả nhiên là Ngụy Hợp Dụ tiểu tử này dở cho quỷ. Cái này vương bát đản thế mà để chúng ta nhiều người như vậy trúng chiêu, thật là ác độc a. Đáng chết a, ta có thể là hắn đường tỷ a. Hừ, ta có thể là hắn 16 thúc đâu. Đám người lần lượt lên án Ngụy Hợp Dụ, nếu không phải trưởng lão tại chỗ này, bọn hắn sợ là có thể đem đối phương tươi sống nuốt sống. Suy cho cùng không chỉ chính bọn hắn trúng chiêu, thậm chí liền là không thiếu niên tính phu nhân đều trúng chiêu, cái này các loại cừu hận cùng đoạt vợ chi thù cũng không sai biệt lắm. Trưởng lão xem hướng Ngụy Hợp Dụ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lão phu khuyên ngươi trước giao ra giải dược, sau đó thẳng thắn hết thảy có thể còn có thể bị chết nhẹ nhõm một điểm, ngươi cái này lần huyên náo quá lớn, chúng ta Ngụy gia không biết bao nhiêu người trúng chiêu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối tại Ngụy Hợp Dụ cũng là hận đến cực hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Suy cho cùng chỉ có hai cái nữ nhi đều trúng chiêu. Mà hắn lời nói cũng lại lần nữa để đám người giật nảy cả mình. Cái gì, không đơn giản chúng ta Lư Dương Thành, liền là cái khác địa phương đều trúng chiêu rồi. Thiên A, tiểu tử này là thế nào làm đến? Ngụy Hợp Dụ hai cổ chiến, thậm chí bị dọa sợ đến tiểu trong quần. Ta thật không có A. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình hảo hảo thế mà có cái này trùng sự tình. Ngươi còn minh ngoan bất linh, trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hắn cũng lười đến nói nhảm, một bả nhấc lên Ngụy Hợp Dụ. Theo sau lại nắm qua Ngụy Cao Nghĩa. Các ngươi hai cái theo lão phu đi một chuyến. Ngụy Nguyên Tư ánh mắt lạnh như băng quét mắt Ngụy Hợp Dụ. Cái này sự tình là ngươi làm. Ngụy Hợp Dụ quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy, hắn nghĩ không đến cái này sự tình thế mà kinh động lão tổ, cái này thời khắc hắn khẩn trương đến lời đều nói không nên lời. Một bên Ngụy Cao Nghĩa cũng là cùng hắn một dạng quỳ trên mặt đất, hắn nhìn thoáng qua Ngụy Nguyên Tư bên cạnh hai thân ảnh. Hắn biết rõ trong đó một cái là Ngụy Phi Trần thái thượng trưởng lão, một cái khác là Ngụy Như Sương. Có thể là hiện nay Ngụy Như Sương vậy mà cũng là lớn bụng. Chẳng lẽ nàng cũng trúng chiêu rồi? Cái này thời khắc Ngụy Cao Nghĩa không khỏi có chút bội phục Ngụy Hợp Dụ, cái này Ngụy Như Sương theo bối phận đến nói không biết rõ sao chính mình người to được bao nhiêu đời. Đồng thời hắn cũng là minh bạch, cái này sự tình thật nháo lớn. Nghĩ tới đây, hắn phẫn nộ chỉ lấy Ngụy Hợp Dụ, đối lấy Ngụy Nguyên Tư mấy người nói ra, lão tổ, liền là cái này ra hỏa, hắn lần trước tại hai tên trên người nữ tử dở trò quỷ. Để ta cùng ta nhi tử trúng chiêu, sau đó ăn xong giải dược của hắn về sau liền không sao. Ta thật không có, ta thật là vô tội. Ngụy Hợp Dụ lệ rơi đầy mặt, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những này người cũng không tin chính mình đâu. Hắn có chút thấp thỏm xem hướng Ngụy Như Sương, nội tâm cảm khái không thôi, nghĩ không đến nàng lớn bụng thế mà đều phong vận vẫn còn, bất quá thật là ta trùng sao. Ngụy Nguyên Tư nhìn thoáng qua Ngụy Hợp Dụ, nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không vô tội, lão phu thử một lần liền biết. Nói xong, hắn liền là đưa tay mò về Ngụy Hợp Dụ cái trán. Tại hắn siêu hồn phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể đủ giấu giếm. Bành, Ngụy Hợp Dụ giống như mất đi lực khí toàn thân một dạng bị vô tình vứt trên mặt đất. Bằng Ngụy Nguyên Tư thực lực siêu hồn ngược lại không đến nỗi tử vong, thậm chí có thể dùng làm đến lông tóc không tổn hao. Nhưng là Ngụy Nguyên Tư đối Ngụy Hợp Dụ có thể không có tình cảm gì, tự nhiên là thô lỗ một chút. Một phiên siêu hồn xuống đến, Ngụy Hợp Dụ mặc dù không có chết, nhưng là cũng không chịu nổi. Ra, như thế nào rồi? Một bên Ngụy Như Sương lo lắng lên tiếng, nàng vô cùng cần thiết giải dược. Bởi vì nàng tình huống nàng ra cũng nhìn qua, như là cưỡng ép đánh rơi hài tử hội đối nàng tạo thành nhất định tổn thương. Ngụy Nguyên Tư lắc đầu, không có. Cái gì, là không có giải dược rồi? Thế nào khả năng, Ngụy Như Sương mấy người lên tiếng kinh hô, có chút vô pháp lý giải, suy cho cùng kẻ cầm đầu đều bắt đến, thế nào hội không có biện pháp giải quyết. Ngụy Nguyên Tư thở dài một hơi, đều không phải. Hắn xem hướng sắc mặt ảm đạm Ngụy Hợp Dụ, không phải tiểu tử này làm, tự nhiên là không có giải dược. Không khả năng, Ngụy Cao Nghĩa một mặt không thể tin tưởng, không phải hắn làm còn có thể là ai làm. Lão Phu kiểm tra một phiên hắn ký ức, căn bản cũng không có một điểm vấn đề, nhìn đến hoặc là trùng hợp hoặc là có người cố ý hành động. Ngụy Nguyên Tư không muốn quá nhiều giải thích, một phung tay áo liền là đem Ngụy Hợp Dụ cùng Ngụy Cao Nghĩa đưa ra ngoài. Đối mặt chính mình phụ thân, Ngụy Phi Trần tự nhiên sẽ không chất vấn. Hắn sờ lên cằm, đã không phải vừa rồi tiểu tử kia, này sẽ là ai làm? Cái này sự tình nhất định có dự mưu. Bỗng nhiên Ngụy Như Sương trong lòng hơi động, nàng lại hồi tưởng lại lúc trước Đàm Hỏa để Trác Long mang về. Nàng mở miệng nói, lúc trước kia Đàm Hỏa nói hắn đệ đệ Đàm Lôi hội báo thù cho hắn, đồng thời Đàm Lôi còn càng thất đức, chẳng lẽ? Ngụy Phi Trần cũng là ánh mắt sáng lên, không sai, nhất định là kia làm sự tình công ty dở trò quỷ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy sự thật liền là như đây, hắn vỗ đùi, nhất định là kia làm sự tình công ty người vì làm sự tình tệ làm ra đến thất đức sự tình. Mẹ, đám kia vương bát đản vì làm sự tình tệ quả thực sự tình gì đều làm ra được. Ngụy Phi Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn còn thật không có gặp qua cái này thất đức một cái thế lực. Làm sự tình tệ, cái gì làm sự tình tệ? Ngụy Nguyên Tư cùng Ngụy Như Sương một mặt không hiểu nhìn lại. Lúc này Ngụy Phi Trần vừa rồi nhớ lại chính mình còn không cho bọn hắn giới thiệu qua làm sự tình tệ. Sau đó liền đem hắn biết làm sự tình công ty tình báo nói ra, bao gồm làm sự tình tệ cùng làm sự tình công ty thực lực. Cái gì? Kia làm sự tình công ty thế mà chuyên chú vào làm sự tình. Thậm chí làm sự tình còn có làm sự tình tệ ban thưởng. Mà kia làm sự tình tệ còn có thể hối đoái thiên tài địa bảo. Cái này thời khắc hai người rốt cuộc minh bạch làm sự tình công ty vì cái gì như này thất. Đức, nguyên lai thất đức thế mà có ban thưởng. Đồng thời bọn hắn cũng là tán đồng Ngụy Phi Trần phỏng đoán. Nhìn đến kia Đàm Hỏa hai huynh đệ quả nhiên là thu hoạch đến nơi nào đó bảo tàng, nếu không hắn không khả năng cầm ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Ngụy Nguyên Tư trong mắt lóe lên một tia tham lam, vừa rồi hắn đã nghe Ngụy Phi Trần nói, kia làm sự tình tệ có thể dùng đổi đến thiên tài địa bảo có thể không kém, nếu là có thể đoạt đến cái kia bảo tàng sợ là có thể để Ngụy gia nâng cao một bước. Hắn vuốt vuốt râu ria, trầm ngâm một chút mở miệng nói, ngươi thu hoạch tình báo khả năng lạc hậu. Ngụy Phi Trần sững sờ, khó hiểu mà hỏi, phụ thân ngài nói là cái gì? Ngươi thu hoạch trong tình báo, kia làm sự tình công ty tối cường giả là kiếp cảnh không đến Ngọc Tuyền đúng không? Đúng vậy a. Cái này có cái gì không ổn sao? Ngụy Nguyên Tư mắt bên trong lóe ra tên là trí tuệ quang mang, tình báo này lạc hậu, lúc trước thoát ly làm sự tình công ty những kia người khả năng là quá sớm rời đi, hiện nay làm sự tình công ty thực lực nhất định không phải như đây. Ồ, Ngụy Phi Trần một kinh, hỏi vội, kia làm sự tình công ty thực lực chẳng lẽ không phải như này? Không sai, kia làm sự tình công ty hiện nay nhất định có một cái kiếp cảnh tồn tại. Ngụy Nguyên Tư nhìn lấy Ngụy Như Sương bụng. Giải thích nói cái này dạng thủ đoạn một dạng thần hợp cảnh căn bản vô pháp làm đến, ít nhất đều phải là nhất kiếp cảnh, chiếu lão phu xem hoặc là kia Ngọc Tuyền sau đến đột phá, hoặc là hắn phía trước ẩn tàng thực lực, hoặc là làm sự tình công ty lại gia nhập một cái kiếp cảnh. Ngụy Phi Trần bừng tỉnh đại ngộ, một mặt sùng bái mà nhìn mình phụ thân. Há miệng su nịnh nói, phụ thân thật là anh minh a, vẻn vẹn từ chút này dấu vết để lại liền phán đoán ra làm sự tình công ty tình huống. Một bên Ngụy Như Sương cũng là nhẹ gật đầu, nàng mở miệng hỏi, ra ra vậy ngài nói làm sự tình công ty kiếp cảnh cụ thể là cái gì thực lực đâu? Ngụy Nguyên Tư nghe nói, một mặt hung có lòng tin. Hắn ngạo nghễ nói, nghĩ đến kia kiếp cảnh có cửu thành khả năng là nhất kiếp cảnh. Ồ, ra ra vì cái gì cái này nói? Ngụy Nguyên Tư xem hướng Ngụy Phi Trần, Trần Nhi, người phía trước bế quan thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ có thể để ngươi nhị thúc bảo hộ ngươi, đã đối phương có thể tiềm nhập Ngụy gia hạ độc, kia vì cái gì không thể ngăn cản ngươi đột phá? Như là hắn là nhị kiếp cảnh. Hắn hoàn toàn có thể dùng thử nghiệm một phiên, một kích không thành hoàn toàn có thể dùng đào tẩu, dù là ngươi nhị thúc cũng lưu không xuống đối phương. Ngụy Phi Trần rất tán thành gật gật đầu, hắn phía trước diệt hồn kiếp thời gian là nguy hiểm nhất, như là một cái núp trong bóng tối nhị kiếp cảnh ra tay, chính mình chết đi khả năng cao tới cửu thành. Mà đối phương như là một tâm nghĩ trốn, coi như mình nhị thúc cũng ngăn không được. Ngụy Nguyên Tư nói tiếp, đồng thời phía trước kia Đàm Hỏa bị nhốt áp thời gian, ngươi cùng ngươi nhị thúc tại bế quan, mà ta ra ngoài. Đối phương vẫn không có đến cứu kia Đàm Hỏa, cái này cũng nói rõ một chút vấn đề. Trùng trùng tình huống tổng hợp phân tích phía dưới, đối phương không quá khả năng là nhị kiếp cảnh, đến mức tam kiếp cảnh. Kia càng không khả năng, Ngụy Phi Trần hai cha con lập tức bừng tỉnh, như thế nói đến đối phương lớn nhất khả năng xác thực là nhất kiếp cảnh. Ngụy Nguyên Tư nhìn lấy Ngụy Như Sương bụng, xa xôi thở dài, ban đầu ra ta đều tại nghiên cứu giải trừ chi pháp, lại nghĩ không đến bị hù dọa một thương, hôm nay sợ là vô pháp giải quyết. Không phải hắn vô pháp giải quyết cái này chủng nghi nan tạp chứng, mà là thời gian quá đuổi. Từ hắn biết rõ cho tới bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới nửa ngày không đến. Có thể là liền cái này chút thời gian, nguyên bản không ít người bụng đều phi thường lớn, hiện nay đại bộ phận người đều tựa như chờ sinh. Liền tại lúc này, một đạo ngọc giản bay vào, Ngụy Nguyên Tư tiếp qua xem một lần, theo sau giao cho Ngụy Phi Trần, đem cái này phương pháp truyền xuống, cái này là ngươi nhị thúc nghĩ ra đến kiểm chế chi pháp, có thể dùng để bụng không lại biến lớn, đến mức ta ngày mai dự đoán liền có thể nghiên cứu ra giải quyết triệt để, lại sẽ không thương đến thân thể phương pháp. Vâng, Ngụy Phi Trần khó khăn tiếp qua tới. Ngụy Nguyên Tư thở dài một tiếng, nghĩ không đến chúng ta Ngụy gia thế mà bị cái kia làm sự tình công ty làm đến cái này thảm. Cho dù là kiến thức rộng rãi hắn cũng là lần đầu nhìn thấy một màn này. Theo sau liền là hết lửa giận, quá trình cái này một lần, bọn hắn Ngụy gia thể diện tính là triệt để không có. Không những bị đào mộ, tộc bên trong bất kể nam nữ, chỉ cần là thần hợp cảnh phía dưới cơ hồ tám thành đều lớn lấy bụng, mà người khác cũng cơ hồ trúng chiêu, chỉ bất quá còn không có phát tác mà thôi. Sau ngày hôm nay, bọn hắn Ngụy gia tất nhiên sẽ thành vì đông trạch trò cười. Đáng chết làm sự tình công ty, lão phu nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Ngụy Nguyên Tư hai tay nắm lấy đến két rung động, quanh người hắn không gió mà bay.